Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 342, kinh điển lại hiện ra. Southampton cầu thủ nhận được huấn luyện viên chính chiến thuật mới an bài. Bọn họ lập tức trận hình rút về, tận lực bảo trụ 3-1 thắng quả. Kim Tiger ở bên sân nhìn thấy rồi Pochettino chiến thuật điều chỉnh. Hắn hiểu được, Pochettino không định mạo hiểm. Hắn muốn ổn thủ, bảo trì lại cái này hai bóng ưu thế. Lúc này Kim Tiger không có chần chờ chút nào. Hắn trực tiếp để hai tên hậu vệ biên lớn mật kiến tạo tiến lên. Cho trước trận cầu thủ lấy lớn nhất tiến công duy trì. Tranh tài phút thứ 52. Rafael tại phải đường đột phá York phòng thủ, đang cùng lúc so một đối một đối kháng bên trong. Hắn nhạy bén hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Sau đó tại đường biên ngang phụ cận tìm cơ hội. Rafael thế nhưng là 10 phần hiểu rõ lúc so. Cái này trận đấu mùa giải lúc so nhưng nói là Premier League lửa nóng nhất hậu vệ biên một trong. Hắn có thể công thiện thủ kỹ thuật đặc điểm. Cùng với cực mạnh chạy nhanh năng lực, khiến cho hắn trở thành rồi rất nhiều nhà giàu tranh đoạt đối tượng. Nghe nói Chelsea, Man City, Liverpool chờ mấy lớn Premier League nhà giàu tất cả đều đối lúc so hết sức cảm thấy hứng thú. Có lẽ mùa giải tiếp theo thời điểm, lúc so liền sẽ thay đổi địa vị, tiến vào nhà giàu. Trận đấu này hắn thi đấu trạng thái cũng rất tốt. Rafael tự nhận là không có nắm chắc đột phá hắn. Bởi vậy Rafael không có cưỡng ép hướng về phía trước. Hắn làm rồi hai cái động tác giả về sau, đem bóng ra truyền về cho sau lưng Maso. Maso tiếp vào bóng ra về sau. Hắn nhìn thấy lúc so bị Rafael mang đi rồi, lộ ra rồi sườn bộ chỗ trống. Bởi vậy Maso dọc theo sườn bộ trực tiếp đâm vào cấm khu, thu được đối mặt khung thành cơ hội. Rafael không cùng lúc so dây dưa, mà là đem bóng truyền về cho Maso. Maso đột nhập rồi cấm khu, phong tiến lên phủ kín. Maso quả quyết lên chân sút gôn. Cơ hội tốt, bóng ra đánh vào cột cửa trên. Rất tiếc nuối, Southampton tránh thoát một kiếp. Bên sân Pochettino sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vừa rồi bóng ra va chạm cột cửa trong nháy mắt, giống như là đập vào trên ngực của hắn. Hắn lớn tiếng chào hỏi trên trận cầu thủ, để các cầu thủ chú ý phòng thủ khoảng cách, đừng cho MU trước trận cầu thủ tùy tiện đột nhập cấm khu. Mà đội khách huấn luyện viên chỗ trước mặt phi lần ảo não không thôi. Cái này bóng thật đáng tiếc, chúng ta lúc đầu có cơ hội thu nhỏ điểm số chênh lệch. Kim Tiger lại không hề bị lay động, hắn mỉm cười, đội bóng tiến công càng ngày càng có khởi sắc, vào bóng không xa, nhìn thấy Kim Tiger tự tin bộ dáng, Philip nhỏ giọng hỏi Scone, Tiger vì cái gì không nóng này, hắn từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Scone nhìn lấy trên trận, thấp giọng nói, đội trưởng tự tin có lẽ là bắt nguồn từ trên trận cái kia người A. Lúc này ở trên cầu trường, Maso thất vọng đá một cước thảm cỏ, lúc đầu có thể đánh vào bóng, kết quả quỷ thần xui khiến đập vào cột cửa trên, thật sự là thật là đáng tiếc. Lúc này có người tại sau lưng vỗ vỗ Maso, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là Giggs, đội trưởng. Giggs cười lấy nhìn lấy Maso, vừa rồi cặp chân kia sút gôn rất đặc sắc, chỉ là vận khí kém một chút. Đừng có gấp, vào bóng khoảng cách chúng ta không xa. Maso gật gật đầu, không biết rõ vì cái gì. Giggs chỉ là thuận miệng mấy câu. Maso vừa rồi thất vọng liền quét sạch. Có lẽ cái này là đội trưởng ma lực A. Nhìn Giggs quan sát đến trên trận tình thế, hắn trong lòng hồi tưởng lại rất nhiều sự tình trước kia. Tại quá khứ 23 trong năm, cái này loại lạc hậu tình huống không biết rõ kinh lịch qua bao nhiêu lần. Nhưng là trước mắt lần này lạc hậu lại làm cho Giggs áp lực tăng gấp bội. Nếu như tại chính mình nghề nghiệp kiếp sống trận chiến cuối cùng không cách nào thủ thắng, mà vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy chính mình nhất định sẽ thương tiếc cuối cùng sinh. Bởi vậy Gibbs cắn chặt răng, liều chết cũng phải tranh hạ trận đấu này. Southampton thủ môn phạt bóng cửa bóng. Lúc này Gibbs chưa có trở về rút. Hắn nhìn thấy trung lộ Van Persie cùng Rooney tại cấm khu trước. Chờ đợi lấy cơ hội, hắn vị trí thoáng đi tới cánh trái. Tới gần Southampton hậu vệ phải Clyde. Gibbs trong lòng sinh ra một loại dự cảm. Lần này Borough có khả năng sẽ đem bóng ra mặt đất đường truyền ngắn ra ngoài. Mà trung lộ có Van Persie cùng Rooney tại, hắn rất có khả năng đem bóng ra phân bên cạnh. Gibbs cái này loại suy đoán không phải lăng không đoán mò. Bởi vì vừa rồi Borough mấy lần truyền dài truyền xa, đều bị MU hậu vệ đội lên rồi bóng. Cuối cùng tạo thành cơ hội tiến công. Mà bây giờ Southampton trước trận không có cái gì binh lực, cho nên mở truyền dài hiệu quả rất kém cỏi. Cho nên lần này Borough đường truyền ngắn cho hậu vệ, sau đó để Southampton cầu thủ khống chế một chút nhịp điệu thi đấu. Khả năng này rất lớn. Gibbs ý nghĩ này là bắt nguồn từ nhiều năm tranh tài kinh nghiệm. Mà cuối cùng hắn đoán đúng rồi. Borough nhìn thấy trước trận không ai, hắn chuẩn bị đem bóng ra đường truyền ngắn cho hậu vệ. Mà hai tên trung vệ trước người có Van Persie cùng Rooney. Chăm chú mà nhìn chăm chú lên Borough động tác. Hậu vệ trái lúc so tại vừa rồi chiến đấu bên trong có chút mỏi mệt. Chính tại há mồm thở dốc. Mà hậu vệ phải Clyde thì bên người không người. Borough lúc này không có suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp một cước mặt đất truyền bóng. Đem bóng ra giao cho Clyde, mà Clyde vậy vững bước tiến lên, chuẩn bị tiếp ứng bóng ra. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên từ Clyde bên cạnh nghiêng giết ra một bóng người. Đem bóng ra gãy xuống, Borough chuyền bóng, Clyde chuẩn bị nhận bóng, bóng ra bị gãy mất. Là Gibbs, lão tướng Gibbs không biết rõ lúc nào đi tới Clyde bên người cách đó không xa. Hắn 10 phần nhạy bén quan sát trên trận tình thế. Tại Borough chuyền bóng trước đó, hắn làm bộ không có chú ý bên này, mà là tại nhìn Van Persie. Ngay tại Borough một chuyền bóng, Gibbs đột nhiên khởi động, trong nháy mắt đoạn xuống rồi bóng ra. Đây là MU cơ hội tốt. Trước trận 3-2, Van Persie cùng Rooney vậy xông đi lên rồi. Southampton hai tên trung vệ Lovren cùng Phong sát người phòng thủ. Chăm chú tiếp cận MU hai tên tiền vệ. Lovren còn tận lực kẹt tại Gibbs tiến lên dây trên đường. Không cho hắn hướng về phía trước. Gibbs đoạn xuống bóng ra về sau. Hắn một đường phi nước đại hướng cấm khu. Fly tại sau lưng liều mạng đuổi theo. Thế nhưng là căn bản đuổi không kịp Gibbs bước chân. Gibbs phảng phất lại nặng trở lại 20 tuổi đỉnh phong thân thể. Hắn tốc độ siêu nhanh, tiến vào rồi cấm khu. Lovren tiến lên muốn đoạn xuống bóng ra. Gibbs liên tục biến hướng, lắc mở rồi hắn. Gibbs đối mặt thủ môn rồi. Borough hết sức phủ kín ở toàn bộ khung thành. Sút gôn, bóng vào rồi. Gibbs đại lực sút gôn quất về phía khung thành gần đầu trên góc. Cái này bóng căn bản là vô giải. Toàn bộ sút gôn là Gibbs một người công lao. Từ cắt bóng từng tới người. Lại đến sút gôn vào lưới. Gibbs trong nháy mắt lực bộc phát vô cùng kinh người. Tại vừa rồi trong nháy mắt. Phảng phất lại khiến người ta nhìn thấy rồi cái kia Gibbs kinh điển nhất vào bóng 1999 năm Cup FA. Trên lần kia ngàn dặm đi một kỵ. Nếu như trận đấu này MU có thể lấy được thắng lợi, như vậy cái này bóng tầm quan trọng cũng vô cùng trọng yếu. Lão tướng Gibbs thổi lên rồi MU tiến công kèn lệnh. Kế tiếp còn có hơn 30 phút đồng hồ, MU có thể vượt trên Southampton, thuận lợi cầm tới muốn 3 phần sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.